Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 4 của bộ truyện Cuộc tình yêu bất thình lình trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tần Thư về tới căn chung cư của mình, tắm rửa thay quần áo, ngủ đủ giấc khiến tinh thần sảng khoái. Khó có lúc tâm trạng tốt thế này, cô xuống phòng bếp tự mình làm bữa sáng. Làm xong còn chụp một bức ảnh gửi cho Nhan Nga. Cho cậu chết thèm này. Nhan Nga vừa tỉnh ngủ, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm bức ảnh, xác định là bàn ăn ở trong chung cư bọn họ, kinh ngạc hỏi. Cậu tự làm á? Nếu không thì là ai? Nhan Nga trầm tư suy nghĩ, nhanh chóng gõ chữ. Tối qua cậu ngủ với Hàn Phái rồi à? Cho nên tâm trạng mới tốt bất ngờ vậy, nếu không ngủ sao lại tự dưng làm đồ ăn? Tần Thư cười đùa giỡn cô nàng, gần như là vậy. Nhan Nga cũng không ngủ nữa, lập tức trở mình bò dậy. Cái gì gọi là gần như? Tần Thư còn chưa kịp ăn sáng, đã bị cuộc điện thoại của Nhan Nga chiếm hết thời gian. 15 phút sau, Tần Thư nhìn bữa sáng trên bàn. Có thể để tớ ăn một miếng cơm không? Đợi cậu về rồi chúng ta lại nói chuyện sau, tớ đói sắp chết rồi. Không phải các cụ có câu sắc đẹp thay cơm sao? Cậu thật sự đói bụng thì đi nhìn Hàn Phái một cái, sẽ no ngay lập tức. Nhan Nga cũng không có thời gian cùng cô nói chuyện tào lao, sắp phải đi làm rồi. Mấy ngày nay tớ bận sắp chết rồi, chắc trước Tết có thể trở về, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp. Thôi không nói nữa, tớ ăn xong còn phải đến trung tâm thương mại. Nhan Nga cười, tâm trạng tốt, mới sáng sớm đã đi dạo phố à? Sắp đến Giáng sinh rồi, đi mua quà cho Hàn Phái. Nói xong, còn trưng cầu ý kiến của bạn thân. Cậu bảo tớ nên tặng gì mới thích hợp? Cô chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Từ trước đến nay đều là nhận quà, Mặc Nhất và Phương Mộ Hòa năm nào cũng tặng quà cho cô lại mời bọn họ ăn cơm, bọn họ không thiếu quà, đã có rất nhiều phụ nữ tặng rồi. Tớ chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu đàn ông như Hàn Phái, hơn nữa chắc chắn anh ta chẳng thiếu thứ gì cả. Thế nên tớ mới phát sầu đây. Nhan Nga nghĩ ngợi, cậu cũng tiếp xúc với anh ta mấy ngày rồi, cứ đi theo cảm giác của bản thân thôi. Tặng quà cũng không nhất định phải quý giá, quan trọng là thực dụng, anh ta có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng nhất thiết đừng tặng cái loại mà anh ta nhận xong rồi cất luôn vào nhà kho, mấy năm sau cũng quên luôn là ai tặng. Đây là lần đầu tiên Tần Thư nghiêm túc tự hỏi phải tặng quà gì cho đối phương. Cúp điện thoại rồi vẫn còn đang nghĩ. Ăn xong bữa sáng, Tần Thư đã nghĩ xong tặng quà gì cho Hàn Phái rồi. Lái xe đến trung tâm thương mại, đến nơi mà trung tâm vẫn chưa mở cửa. Lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô tích cực đi dạo phố thế này. Khi trung tâm thương mại mở cửa, ông nội đúng lúc gọi điện thoại tới, hỏi cô đã rời giường chưa. Dừng lại một lúc, ông nội nghi hoặc hỏi. Cháu đang ở đâu đấy? Sao lại ồn ào thế? Tần Thư đi theo đoàn người vào thang máy. Mấy hôm nay, trung tâm thương mại đang tổ chức hoạt động, không chỉ có hoạt động giảm giá, mà hình như nhiều hãng còn tặng phiếu ưu đãi, một số người đã sớm đến đây xếp hàng. Đang đi dạo phố ạ. Trong thang máy đã chật kín người, Tần Thư xoay người đi thang cuốn. Cháu nói là cháu đang đi dạo phố á? Ông nội Tần đặc biệt kinh ngạc, hầu hết quần áo của Tần Thư đều là thời trang cao cấp, còn một số là do bà Vú mua cho, rất ít khi cần cô tự mình đi mua. Tần Thư cũng không giấu giếm. Vâng, mua quà Giáng sinh cho Hàn Phái ạ. Ông nội Tần nghe xong vui mừng, liên tục cảm khái. Tốt, tốt, các cháu đối tốt với nhau là được, rửa là được. Ông chưa bao giờ nghĩ tới cháu gái của mình sẽ để tâm thế này, trước đó còn sợ trong lòng cô sẽ bài xích kiểu xem mắt như vậy. Tần Thư hỏi ông nội gọi điện thoại có chuyện gì. Không có gì, chỉ muốn hỏi cháu hôm nay có bận không, nếu không bận cùng ông đến công ty một chuyến. Được ạ, dạo phố xong cháu sẽ về ngay. Một tiếng sau, chọn xong quà tặng cho Hàn Phái, cô quay về nhà ông nội. Ông nội, sao đột nhiên ông nghĩ đến việc đưa cháu đến công ty vậy ạ? Tần Thư vừa ăn hoa quả vừa hỏi. Ông Tần thất thần đáp. Ông sợ cháu một mình ở nhà nhàm chán. Hôm nay đúng lúc công ty có hội nghị, ông muốn qua đó một chuyến. Về sau sớm muộn gì cháu cũng phải đến công ty làm việc, hiểu nhiều hơn một chút cũng không có hại gì. Ông Tần chăm chú thử đeo chiếc đồng hồ cảm biến vận động Tần Thư mua cho mình, đeo xong nhìn trái nhìn phải, so với mấy cái đồng hồ của ông thì đẹp hơn nhiều. Ông nhân tiện hỏi, cháu mua cho Hàn Phái quà gì? Không nói cho ông biết. Đi nhanh thôi, nếu không sẽ đến muộn mất. Tần Thư nhìn ông nội đeo chiếc đồng hồ đó ra ngoài, nhưng ông lại mặc tây trang, bên ngoài khoác áo khoác, cô nhắc nhở. Ông nội, cái đồng hồ đó không hợp với quần áo của ông. Ông Tần tiếc không muốn tháo ra liền nói. Người trẻ các cháu không phải bảo đây là mốt phối đồ sao? Suốt đường đi ông đều xem văn kiện, Tần Thư nhàm chán ngồi bên cạnh giúp ông sắp xếp lại những văn kiện ông đã xem. chữ trong văn kiện đã được phóng to, thế nên một tập văn kiện rất dày. Hiện tại, ông nội vẫn đang đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng không bận rộn như trước kia nữa. Nhiều việc đều đưa cho bố và các chú bác đi làm, mỗi ngày chỉ đến công ty dự hội nghị cấp cao. Lúc gần đến công ty, ông đã xem xong hết toàn bộ văn kiện. Ông nội, trong mắt ông, Hàn Phái là người như thế nào? Ông Tần gỡ kính xuống suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi cháu lựa chọn tin tưởng thằng bé, nó nhất định sẽ không làm cháu thất vọng. Đây là lần đầu cô nghe ông nội đánh giá cao một thanh niên trẻ tuổi. Ông nội, ông nói là phẩm chất của Hàn Phái trên thương trường ạ? Đã từng hợp tác với thằng bé, rất vui vẻ. Kinh doanh cần nhân phẩm, việc nhỏ cũng cần nhân phẩm. Những điều này về sau cháu sẽ từ từ hiểu ra. Tần Thư ở trong văn phòng của ông nội một lúc, thư ký đang báo cáo công việc. Cô đợi chán quá liền xuống lầu tìm bố. Cô về được mấy ngày rồi, chỉ ăn một bữa cơm với bố mẹ, còn ăn rất vội vàng. Đến tầng văn phòng của bố, không làm phiền thư ký, cô tự mình đi dạo. Trong phòng, bố đang bắt tay tạm biệt với người ta. Xung quanh còn có một đoàn người, bị ngăn trở lại cách xa, bố không nhìn thấy cô. Tần Thư ngó nhìn bóng người cao ngất trong đoàn người ấy, tay cầm điện thoại cứng đờ. Có lẽ bố vội đi họp, hấp tấp rời đi cùng trợ lý, bỏ lại phó tổng ở lại hàn huyên với người ấy. Người ấy mặc áo gió màu xanh biển, thẳng tắp phong độ, giống với người trong trí nhớ của cô. 4 năm rưỡi qua đi, thời gian lưu lại một số thứ, nhưng lại mang đi rất nhiều thứ. Tần Thư cũng sớm biết mấy ngày nay cô sẽ gặp lại anh ta, nhưng trong tình cảnh này, trong lòng cô vẫn rất loạn. Loại cảm xúc chập chờn này, lý trí không thể kiềm chế được. Sau đó, phó tổng cũng vội vàng đi họp, người ấy với thư ký cũng chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, Hạ Cảnh Nam sửng sốt. Tần Thư ở ngay khúc quanh cạnh bồn hoa, nhìn biểu cảm, chắc là đã sớm nhìn thấy anh ta. Anh ta phân phó thư ký vài câu, rồi để thư ký rời đi trước. Hạ Cảnh Nam đi tới, người mở miệng chào hỏi trước lại là Tần Thư. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cười nhẹ. Thầy Hạ, trùng hợp quá. Đâu chỉ là trùng hợp. Trước kia, cô chạy đến London nhiều lần như thế mà chưa một lần gặp anh ta. Hôm nay cô ở công ty nhà mình đi dạo lung tung lại tình cờ gặp. Nhưng hiện tại, cô không muốn nhìn thấy anh ta chút nào. Hạ Cảnh Nam gật nhẹ đầu. Thật đúng là trùng hợp. Anh ta hỏi cô. Về lâu rồi à? Tần Thư gật đầu. Không khí lúc đầu khá xấu hổ, ít nhất Tần Thư cho rằng như vậy. Nhưng Hạ Cảnh Nam là ai, trong chốc lát có thể tìm được đề tài thích hợp. Anh cười nhẹ, giọng điệu đặc biệt thân thiết và tự nhiên. Mấy năm không gặp, hình như cao hơn một chút rồi hả? Tần Thư tiếp lời anh. Vâng, uống không ít canxi. Cô vẫn giống trước kia, mồm mép không tha ai. Anh ta lại hỏi, có biết việc sau lễ Giáng sinh đi làm không? Tần Thư gật đầu. Vậy thì chắc cô đã sớm biết sau này anh ta là sếp của cô. Không nói nhiều lời nữa, Hạ Cảnh Nam nhìn thời gian. Có rảnh không? Mời em ăn trưa. Tần Thư biết dụng ý của anh ta khi mời bữa cơm này, về sau thường xuyên gặp mặt để tránh cho tâm trạng cô bị tác động, anh ta nhân tiện làm quen trước. Ăn cơm xong, nói chuyện một lúc, sau này gặp nhau ở công ty chắc cũng không quá xấu hổ. Việc gì anh ta cũng nghĩ rất chu đáo, thế nên ngày trước, cho dù bị anh ta trực tiếp từ chối, cô cũng không thể oán hận anh ta được. Thầy mời em ăn cơm là muốn lôi kéo cấp dưới ạ? Hạ Cảnh Nam cười nhẹ. Cứ cho là lôi kéo em đi. Đối với một người lãnh đạo mà nói, việc đau đầu nhất chính là gặp phải cấp dưới vừa khó tính lại vừa có năng lực. Đánh không được mắng không xong, chỉ có thể cung phụng mà thôi. Một lát sau, Hạ Cảnh Nam lại quay lại chuyện chính. Vốn định mời em một bữa cơm trước khi em bắt đầu đi làm. Cho cô thời gian để điều hòa tâm trạng. Anh ta không biết trạng thái tâm lý của cô hiện tại ra sao, nhưng lần trước gặp Nhan Nga nói Kỳ Kỳ vẫn chưa yêu ai, vẫn độc thân một mình. Hơn 4 năm trôi qua, anh ta không xác định được cuối cùng cô có buông bỏ được việc đó hay không. Hạ Cảnh Nam thôi không nghĩ nữa, tiếp tục nói. Sau Giáng sinh thầy bận, không có thời gian ở công ty, nhân lúc này dặn dò em một số công việc. Đến lúc đó, em cứ đến công ty báo danh là được. Cảm ơn thầy Hạ. Hạ Cảnh Nam khẽ nhếch cằm, ý bảo cô đi về phía thang máy. Lúc sóng vai đi cùng nhau, Tần Thư vô ý liếc nhìn anh ta, có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại không thể mở miệng được. Xuống dưới lầu, xe của Hạ Cảnh Nam đã dừng trước cửa, thư ký cũng ở đây. Tần Thư nói tự mình lái xe đến nhà hàng, Hạ Cảnh Nam cũng không miễn cưỡng cô liền đi trước. Tần Thư lại lên lầu, hỏi thư ký của bố lấy chìa khóa xe. Đến tận lúc này, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Cô cho rằng lúc gặp lại Hạ Cảnh Nam, cô có thể thoải mái ứng đối. lúc ấy cô còn khoác lác trước mặt Bạc Nhất, nói rằng muốn dùng khí thế áp đảo Hạ Cảnh Nam, nhưng lại chẳng làm được gì cả. Hạ Cảnh Nam đến nhà hàng sớm hơn Tần Thư 10 phút, là một nhà hàng làm các món ăn gia đình, mùi vị thanh đạm. Ngày trước đã tới đây vài lần cùng bạn học Nghiêm Trầm, về sau anh ta cũng quen đến đây ăn. Chỉ là không nghĩ tới, lại trùng hợp gặp được Nghiêm Trầm, còn có Hàn Phái đi cùng. Nghiêm Trầm và Hàn Phái bàn chuyện ở gần đây, gần đến trưa, hai người tiện đường đến đây ăn một bữa. Sở dĩ hiện tại Hàn Phái có thể trở thành khách hàng lớn nhất của anh ta, chính là lúc trước do Nghiêm Trầm giới thiệu. Nghiêm Trầm hỏi, hẹn ai bàn chuyện à? Hạ Cảnh Nam đáp, cũng không phải, một người bạn nhỏ mới đến công ty, tôi muốn dặn dò một số việc. Nghiêm Trầm đề nghị, nếu đã không phải là hẹn gặp khách hàng, vậy chúng ta ăn cùng nhau đi. Nếu không, bốn người hai phòng bao sẽ rất lãng phí, hơn nữa nhiều người ăn thì náo nhiệt. Hàn Phái không ngại, dù sao ăn bữa cơm hơn một tiếng đồng hồ, nhiều hơn một người cũng không sao. Nghiêm Trầm nhìn thấy người tới đầu tiên, anh ta nhíu mày, sau khi xác nhận, hướng ánh mắt ý bảo Hạ Cảnh Nam nhìn. Này, đó không phải học sinh của cậu sao? Hàn Phái vô thức nhìn theo, người đang đi về phía bên này chính là Tần Thư. Tần Thư không ngờ Hạ Cảnh Nam quen biết Hàn Phái, mà hình như quan hệ cũng không tệ. Cô không thể hình dung được tâm trạng phức tạp hiện giờ của mình, vô thức liếc mắt lén nhìn Hàn Phái. Đáng tiếc, anh không bao giờ biểu hiện vui mừng trên nét mặt, chỉ nhìn vẻ mặt anh, cô không nhìn ra một chút cảm xúc dao động nào. Nghiêm Trầm cười. Em thật sự không có ấn tượng gì với anh sao? Tần Thư nghiêm túc suy nghĩ, thật sự không nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu, cô chỉ vào hai mắt mình. Thị lực của em không tốt lắm, mấy năm gần đây mới khôi phục một ít. Hạ Cảnh Nam tiếp lời. Mắt em ấy không tốt, đã từng làm phẫu thuật, bây giờ mới miễn cưỡng trở lại bình thường. Ban ngày thị lực cũng tạm được, nhưng sợ ánh sáng. Hàn Phái vô thức liếc nhìn Tần Thư, khó trách luôn thích đeo kính râm. Anh rất tò mò tại sao Hạ Cảnh Nam lại biết rõ như vậy. Nếu đã là do nguyên nhân khách quan, Nghiêm Trầm cũng không đùa cô nữa. Anh ta gặp Tần Thư không chỉ một lần. Trước kia lúc Tần Thư đến văn phòng Hạ Cảnh Nam xin giải thích một số vấn đề, nhiều lần anh ta cũng ở đó. Về sau, khi Tần Thư thổ lộ ở dưới lầu khu chung cư của Hạ Cảnh Nam, anh ta cũng trùng hợp có mặt, chỉ là lúc đó anh ta ở trong xe ô tô không xuống. Cái lần Tần Thư đi cùng Phương Mộ Hòa đến trại ngựa, anh ta còn nhiều lần nhìn chằm chằm cô. Lúc Hạ Cảnh Nam giới thiệu Hàn Phái với cô, Tần Thư nói, chúng tôi đã biết nhau rồi. Bây giờ, Hàn Phái mới đang theo đuổi cô, cụ thể là quan hệ gì cô cũng không định nghĩa được, thế nên cô chỉ nói vậy thôi. Hàn Phái hơi giật mình, vốn định bắt tay với cô, coi như là lần đầu gặp mặt, cuối cùng cô lại nói một câu như vậy. Hạ Cảnh Nam không ngạc nhiên khi hai người bọn họ có quen biết, quan hệ giữa hai nhà Tần Hàn không tệ, cũng có hợp tác kinh doanh. Hóa ra vòng tới vòng lui đều là người một nhà cả, thế thì nhất định phải ăn cùng nhau. Nghiêm Trầm cho phục vụ mang đồ ăn đã đặt trước, mang sang phòng Hạ Cảnh Nam. Anh ta nhìn Tần Thư cười nói. Em gọi Hạ Cảnh Nam là thầy Hạ, nhưng anh với Hàn Phái lại cùng tuổi với thầy Hạ của các em. Không phải em nên gọi bọn anh là chú hay sao? Hàn Phái nói chen vào. Cậu ra một mình đi, đừng kéo tôi vào. Nghiêm Trầm cười ha ha, tò mò hỏi. Từ lúc nào mà cậu để ý đến tuổi của mình thế hả? Hàn Phái quét mắt nhìn Tần Thư, không lý nào Nghiêm Trầm lại biết được. Hạ Cảnh Nam cũng trêu ghẹo. Theo lý thuyết đúng là phải gọi là chú. Anh ta khẽ nhếch cằm. Đi thôi, lên lầu rồi nói. Một câu kết thúc đề tài này. Mấy người cùng nhau đi lên lầu. Nghiêm đại ca, em ngồi với anh. Tần Thư ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Trầm. Nghiêm Trầm cười. Chúng ta phải làm quen một phen, nếu không lần tới gặp mặt em lại không nhận ra anh. Hạ Cảnh Nam ngồi cùng Hàn Phái. Ngoài đề tài công việc ra, họ cũng không nói gì nhiều. Hoàn cảnh lúc này còn có phục vụ ở đây cũng không thích hợp để bàn chuyện công việc. Đồ ăn chưa được bưng lên, hai người câu được câu chăng, nói về sự kiện tài chính kinh tế gần đây, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn phía đối diện một cái. Nghiêm Trầm trời sinh nhiệt tình, không đến vài phút đã nói chuyện ăn ý với Tần Thư. Thật ra Tần Thư chẳng phải người khéo nói chuyện, chỉ là bây giờ phải tìm chuyện để rời sự chú ý của cô. Hiện tại người duy nhất có thể khiến cô thoải mái chính là Nghiêm Trầm. Dù là Hạ Cảnh Nam hay Hàn Phái thì lúc này đều khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Cô cũng không nhìn phía đối diện bởi vì chỉ vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy hai người bọn họ. Đặc biệt lúc họ cùng lúc nhìn về phía cô, cái cảm giác ấy quá dằn vặt, giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Hàn Phái thờ ơ ngồi uống cốc trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nghiêm Trầm, Hạ Cảnh Nam cũng vậy. Nghiêm Trầm chỉ lo nói chuyện phiếm với Tần Thư, không chú ý hai người đối diện đang làm gì. Đợi đến lúc anh ta vô tình ngẩng đầu lên, nghênh đón là mấy ánh mắt lạnh lẽo sâu xa nhìn chằm chằm anh ta. Vẻ mặt Nghiêm Trầm ngẩn ngơ. May mắn đúng lúc đồ ăn được bưng lên, Nghiêm Trầm cũng không nghĩ kỹ lại ánh mắt của Hàn Phái rốt cuộc là ý gì. Có đồ ăn rồi, liền có thể giảm bớt xấu hổ, Tần Thư tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Trầm biết chuyện Tần Thư thổ lộ bị từ chối, dù ngày thường anh ta thích đùa cũng vẫn biết chừng mực, cho nên vừa nãy Tần Thư nói muốn ngồi với mình, anh ta không bất ngờ chút nào. Vì Hạ Cảnh Nam khiến cô cảm thấy áp lực, trời sinh Hàn Phái có chức năng đông lạnh, cô ngồi cùng anh cũng cảm thấy áp lực, thế nên anh ta trở thành sự lựa chọn tốt nhất của Tần Thư. Hàn Phái thì càng khỏi phải nói, lúc ở đại sảnh dưới lầu đã biết người Tần Thư yêu thầm là Hạ Cảnh Nam, chính là khi Nghiêm Trầm nói với Hạ Cảnh Nam câu, kia không phải là học sinh của cậu sao? Trong chớp mắt, anh gần như khẳng định được, thầy giáo mà Tần Thư từng nói với anh chính là Hạ Cảnh Nam. Đã từng là thầy giáo, hiện tại là cấp trên. Tần Thư lại mới làm việc ở ngân hàng đầu tư. Hạ Cảnh Nam cũng phù hợp với tiêu chuẩn yêu thầm của cô. Ba người bọn họ đều rất để ý đến cảm xúc của Tần Thư, không hẹn mà cùng chuyển đề tài, nói chuyện về việc kinh doanh. Tần Thư nghe họ nói, thất thần ăn đồ ăn trên bàn. Bàn ăn là kiểu tự động xoay, mỗi lần đồ Tần Thư thích ăn quay đến trước mặt cô, Hàn Phái sẽ dùng tay giữ đĩa xoay lại, chờ cô gắp xong, anh mới buông tay, lần nào cũng vậy. Những người trên bàn ăn, bao gồm cả chính Tần Thư, cũng không phát hiện ra hành động nhỏ này của Hàn Phái. Có một nhân viên phục vụ nhìn thấy, nhiều lần xem xét Hàn Phái, anh là khách quen của nhà hàng gia đình này, trước kia chưa từng thấy anh đối xử với ai cẩn thận như vậy. Đĩa xoay vốn xoay chậm, thực ra không cần phải giữ lại, nhưng vòng nào anh cũng phải giữ lại một lúc. Nghiêm Trầm nhìn về phía Hàn Phái. À, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, đêm đó cậu phát bệnh à, sao lại nghĩ đến việc đánh đàn dương cầm ở quán bar? Vừa nãy, mấy người nói đến chuyện công ty AC, nói tới công ty AC liền nhắc đến đối tác của Hàn Phái, Thu Lam. Nghiêm Trầm lại nhớ tới hôm ấy gặp Thu Lam ở bãi đỗ xe hội sở, cô ấy đang gọi điện thoại, khóc rối tinh rối mù. Đúng là gặp quỷ. Hàn Phái ngước mắt nhìn hỏi Nghiêm Trầm. Cậu biết à? Lúc ấy tôi đang chơi ở trên lầu, bọn họ nghe nói có người vì dỗ dành một cô gái vui vẻ mà đánh đàn dương cầm, giống như một tổ ong chạy xuống xem. Kết quả cậu đã đánh đàn xong rồi. Nghiêm Trầm không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Phái. Thật sự là vì dỗ một cô gái nhỏ vui vẻ á? Hàn Phái liếc nhìn Tần Thư rồi lặng lẽ trở lại bình thường. Nghiêm Trầm cười. Hóa ra cậu cũng có lúc bị ma ám. Sau đó liền nói sang Thu Lam. Khó trách lúc tôi đi ra ngoài nhìn thấy Thu Lam đang khóc. Rồi vừa cười vừa nhắc lại. Khi ấy chắc Thu Lam đang nói chuyện điện thoại với bạn cô ấy. Nói cái gì mà thổ lộ với cậu thất bại. Cậu tình nguyện ở bên cô gái người nhà giới thiệu cũng không cho cô ấy một cơ hội. Sau đó còn nói nhân lúc bấy giờ cậu còn độc thân, quyết định đổi cách thức, muốn ngủ với cậu. Hàn Phái nhìn về phía Tần Thư, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Hạ Cảnh Nam ra hiệu với Nghiêm Trầm. Ở đây còn có một người bạn nhỏ, đừng nói mấy chuyện không hợp với thiếu nhi nữa. Nghiêm Trầm cười. Vậy chúng ta nói chuyện chú rán Oki chiều đến mùa thứ mấy rồi nha? Ăn cơm xong, cũng không có thời gian ở lại nữa, mấy người cùng nhau xuống lầu. Nghiêm Trầm và Hàn Phái đi trước, Hạ Cảnh Nam nhìn Tần Thư. Đi uống ly cà phê chứ? Vừa nãy có người ngoài, không tiện nói chuyện phiếm. Tần Thư suy nghĩ một lúc gật đầu. Hai người không đi xa, tìm một quán cà phê gần ngay quán cơm. Hạ Cảnh Nam và Tần Thư đã cùng uống cà phê rất nhiều lần, đặc biệt là lúc ở London, chỉ cần anh ta có thời gian thì sẽ đi uống trà chiều với cô. Hạ Cảnh Nam hỏi. Giống trước kia chứ? Gì cũng được, loại cà phê nào em cũng uống. Thực ra là cô chẳng thích loại cà phê nào cả. Trước đây thích uống cà phê chỉ là lấy cớ muốn Hạ Cảnh Nam đi đến quán cà phê ngồi với cô. Mấy năm nay sau khi tốt nghiệp, thời gian ở London, cô đã từng vô số lần muốn nhớ lại hương vị ấy, hoài niệm. Bây giờ lại ngồi đây mặt đối mặt nhưng không cảm nhận được tâm tình năm đó nữa. Cà phê được bưng lên, Hạ Cảnh Nam ngồi tán gẫu với cô. Mắt thế nào rồi? Lần đầu tiên cô làm phẫu thuật mắt là kỳ nghỉ hè đại học năm 3. Khi ấy anh ta đúng lúc có một hạng mục ở London. Sau khi cô nói với anh ta có thời gian rảnh, Hạ Cảnh Nam sẽ đến bệnh viện thăm cô. Vô hình chung, cô càng ỷ lại vào anh ta nhiều hơn. Tần Thư nhẹ nhàng quấy ly cà phê. Về sau lại làm phẫu thuật một lần nữa, bây giờ cũng được. Cô nhấp một ngụm cười nhẹ. Nụ cười ấy có bao nhiêu phần chú ý, cô tự mình biết. Hạ Cảnh Nam vừa định nói gì đó thì điện thoại reo, là điện thoại của khách hàng. Anh ta gật đầu tỏ ý xin lỗi, đứng dậy đi nhận cuộc gọi. Điện thoại của Tần Thư cũng rung, là tin nhắn của Hàn Phái. Đang ở đâu? Ở quán cà phê. Hàn Phái nhìn điện thoại, chỉ có 4 chữ nhưng truyền đạt rất nhiều tin tức. Anh không quấy rầy cô nữa. Ừ, trong nữa liên lạc sau nha. Cậu cũng có lúc mất hồn hả? Nghiêm Trầm cười, đang nghĩ một việc. Nghiêm Trầm trêu ghẹo, nghĩ đến cô gái nhỏ đàn dương cầm ở quán bar của cậu hả? Hàn Phái chẳng ừ hử gì cả, duỗi tay. Nghiêm Trầm hiểu ngay lập tức, đưa thuốc và bật lửa của mình cho anh. Ở quán cà phê, Hạ Cảnh Nam nhận điện thoại xong, liền phải chạy về công ty. Khách hàng hẹn gặp anh ta lúc 3 giờ, bây giờ đã sắp 2 giờ rồi. Chưa kịp uống một ngụm cà phê tử tế nào, hai người đã tính tiền xuống lầu. Hạ Cảnh Nam nói hôm sau lại mời cô sau, dặn dò. Còn có 3 ngày nữa là đi làm rồi, mấy ngày hôm nay ở nhà thả lỏng một chút đi. Tần Thư gật đầu. Gặp ở công ty ạ. Hạ Cảnh Nam duỗi tay. Vậy cộng tác vui vẻ. Tần Thư duỗi tay, đầu ngón tay lạnh lẽo. Sau khi nhẹ nhàng bắt tay rồi buông ra ngay lập tức. Xe của Hạ Cảnh Nam chậm rãi rời đi. Tần Thư không vội, ngồi trong ô tô một lát. Bữa cơm buổi trưa đúng là quá kịch. Những người rất khó gặp mặt đều gặp cùng lúc. Đột nhiên cô nghĩ đến tin nhắn vừa nãy của Hàn Phái, gửi một tin cho anh. Em ra khỏi quán cà phê rồi. Hàn Phái gọi điện thoại tới hỏi cô, có muốn đến văn phòng đợi anh tan làm không? Giọng anh dịu dàng trầm thấp, cảm giác có thể chảy thẳng vào trong lòng người. Tần Thư luôn cảm thấy âm thanh của Hàn Phái có chức năng chữa trị. Hàn Phái chắc chắn biết Hạ Cảnh Nam chính là người mà cô từng thích. Anh cũng không để ý, chủ động liên hệ với cô. Tần Thư sảng khoái đồng ý. Được, nửa tiếng sau em đến. Ừ, lái xe chậm thôi. Tần Thư cho rằng Hàn Phái sẽ khai thông tâm trạng cô, dẫu sao anh đã nói rất chân thành rằng đợi khi cô gặp người mình từng thích, cảm xúc dao động, anh sẽ tới phụ trách khai thông. Nhưng cô đã đến văn phòng của anh được gần một tiếng rồi, một chữ anh cũng không nhắc đến chuyện trong bữa trưa, chỉ tìm mấy đề toán học biến thái cho cô làm, sau đó anh liền bắt đầu bận rộn làm việc. Tần Thư xoay bút trong tay, ngẩng đầu nhìn anh đang chăm chú xem bưu kiện. Hàn Phái! Đầu cũng không ngẩng lên anh đáp. Ừ. Anh không có gì muốn hỏi à? Không có. Dừng một lúc, Hàn Phái lại nói. Hỏi cái gì? Cũng đúng, hỏi cái gì? Anh là người thông minh như thế, có gì không rõ được cơ chứ? Không có gì, anh làm việc tiếp đi. Tần Thư tiếp tục giải đề của cô. Ngồi đợi ở văn phòng của anh, tâm trạng cô bình tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng sẽ thất thần, nhưng có thể trở lại đúng lúc. Hàn Phái đang cúi đầu xem văn kiện, bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì đó, gửi tin nhắn cho thư ký. Mang mấy cái ghế trong văn phòng tôi đi sửa đi. Lại thêm một câu, dù chưa hỏng cũng mang đi sửa hết đi. Thư ký nhìn thấy tin nhắn, cũng không thể hỏi nhiều. Vâng, tôi lập tức làm ngay, khi nào thì mang sang cho ngài được ạ? Sau khi tan tầm. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Vài phút sau, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Hàn Phái không ngẩng đầu. Hàn Tổng. Thư ký bước vào, phía sau còn có hai người đàn ông làm ở bộ phận hậu cần đi theo. Thư ký biết trong văn phòng Hàn Phái có một cô gái, cô ta không dám nhìn khu vực nghỉ ngơi, trực tiếp nói với Hàn Phái. Hàn Tổng, là sai sót của tôi, sáng nay lúc sắp xếp công việc không nói rõ, ghế của ngài không được sửa chữa đúng lúc, tôi đã mang thợ đến rồi ạ. Không sao, cũng không có ảnh hưởng gì. Anh đứng lên. Hai anh mang đi sửa đi. Thư ký phối hợp diễn kịch. Tôi lập tức mang một chiếc ghế khác sang đây. Không cần phiền vậy. Anh chỉ về phía sofa, ý là có thể ngồi làm việc ở đó. Thư ký và thợ sửa chữa mang ghế rời đi, văn phòng lại trở lại yên tĩnh. Tần Thư còn đang buồn bực, ghế dựa của anh đúng là thông minh sắc sảo, hỏng cũng hỏng cùng một lúc. Hàn Phái chuyển qua làm việc đối diện với cô, chăm chú xem bưu kiện, cứ như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, rót cho anh cốc nước. Hàn Phái đưa cốc nước cho cô. Tần Thư cười. Gọi em qua đây là để em làm em gái bưng trà rót nước à? Cô đã rót nước giúp anh hai lần rồi, lần nào anh cũng dở giọng điệu đương nhiên ấy ra. Ngoài việc rót nước cho anh, về sau mọi việc đều do anh làm. Tần Thư nhìn anh trong chốc lát không thể hiểu nổi. Hàn Phái vẫn không giải thích, một lúc lâu sau Tần Thư mới hiểu được. Đợi cô rót nước xong xoay xoay người, Hàn Phái cũng đứng dậy đi qua, bỏ cốc nước cô rót lên bàn trà hỏi cô. Đã 2 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ tâm trạng thế nào? Anh cuối cùng cũng hỏi rồi, Tần Thư nghĩ. Tạm. Chỉ là tạm mà thôi. Cô hỏi Hàn Phái. Em thế này có phải là kiểu con gái đặc biệt giả mồm không? Giả mồm và trung tình là 2 chuyện khác nhau. Em thuộc loại sau. Rất tốt. Cảm ơn. Tần Thư cười nhẹ. Hàn Phái đi đến gần, nhìn chằm chằm cô mấy giây, có hơi do dự nhưng vẫn hỏi. Em thích anh ta ở điểm nào? Tần Thư cùng Hàn Phái nhìn nhau, kiểu đàn ông thẳng thắn như này chắc cũng chỉ có anh. Thích Hạ Cảnh Nam ở điểm nào sao? Rất nhiều, không phải chỉ vài câu là có thể nói rõ. Tần Thư khái quát đơn giản, trả lời thẳng thắn. Đẹp trai, thành thục, có sức quyến rũ, EQ, IQ cao. Hai tay Hàn Phái đút túi quần, im lặng một lát lại hỏi. Chỉ có ba điều này sao? Tần Thư gật đầu. Sau đó, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, ngay cả không khí dường như cũng ngưng tụ lại. Chốc lát, Hàn Phái mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp từ tính. Nếu em thích kiểu đàn ông có ba điều này, anh cũng có, mà bất cứ kẻ nào cũng không bì được với anh. Một khi anh đã trở nên nghiêm túc thì chẳng người phụ nữ nào có thể tiếp nổi. Bây giờ, anh mới chỉ có cảm tình với cô, đang theo đuổi cô. Nếu anh yêu cô trong thời gian dài, liệu cô có thể tự kiềm chế mình mà không hãm sâu vào tình yêu của anh hay không? Yên lặng một lúc, Tần Thư mới tìm xong lời thích hợp để đáp lại anh. Đây là anh đang thổ lộ với em sao? Hàn Phái nhìn cô, ánh mắt giảo hoạt, không nhịn nổi muốn đùa giỡn, không đáp mà hỏi lại. Vậy em có đồng ý không? Tần Thư ngẩn ra, không ngờ anh làm thật. Bất luận cô trả lời đồng ý hay không, đều sẽ rơi vào thế hạ phong. Đây chính là một cái bẫy, anh cứ bình thản như vậy mà đào cho cô một cái hố. Tần Thư không cam lòng yếu thế, cô nhanh chóng phản ứng lại. Anh nói muốn theo đuổi em đến khi tốt nghiệp. Hàn Phái gật đầu. Đúng, nhưng điều này cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Em đồng ý là việc của em, anh theo đuổi là việc của anh, theo đuổi đến khi em vui mới thôi. Tựa như cười như không nhìn cô. Thế nên em có đồng ý không? Mới chỉ có một lúc thôi, cô đã á khẩu không trả lời được mấy lần rồi. Hàn Phái bật cười không trêu cô nữa. Bây giờ bắt đầu khai thông tâm trạng cho em. Tần Thư nhìn anh, nói chuyện à? Đấy là cách của bác sĩ tâm lý, anh không am hiểu cái đó. Vậy anh muốn dùng phương pháp gì? Hàn Phái cởi khuy mang xét. Cầm giúp anh, sắm tay áo. Nhìn tư thế của anh, đột nhiên Tần Thư nói một câu. Anh còn biết khí công á? Hàn Phái bị chọc cười, nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhìn đến nỗi Tần Thư không chống đỡ nổi, cô liền quay mặt đi chỗ khác. Trên cùng có quyển sách, em giúp anh cầm qua đây. Hàn Phái chỉ chỗ cao nhất trên giá sách. Tần Thư nhìn theo hướng anh chỉ, cái giá sách này được thiết kế rất đặc biệt, phải cao đến 3 mét. Ở trên cùng đều là các loại sách tài chính, muốn đọc sách khai thông cho cô sao? Hàn Phái kéo ống tay áo nói, kế tiếp, phải tiếp xúc thân thể với em. Tần Thư nhìn lại. Tiếp xúc thân thể á? Ừ, anh ôm em lấy sách xuống. Theo bản năng cô liền từ chối. Em đứng lên trên ghế là với tới rồi, không cần anh ôm. Tất cả ghế đều mang đi sửa rồi. Tần Thư biết anh định làm gì tiếp theo, cô không từ chối cũng không cự tuyệt, còn tại sao lại không từ chối, rất nhiều năm sau cô mới hiểu. Trong khi cô đang không tập trung, Hàn Phái đã bế cô lên cao. Tần Thư có hơi căng thẳng ôm cổ anh. Cả cái văn phòng to như vậy lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch, còn có hơi thở dồn dập, cũng không biết rốt cuộc là của ai. Tần Thư cảm thấy cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của anh, hơi thở mát lạnh trên người anh. Lần đầu bị người khác phái ôm như vậy, cô có hơi căng thẳng, không tự giác cử động vài cái. Hàn Phái nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nói ra. Lúc ở trên người đàn ông, đừng nhúc nhích tới lui, sẽ xảy ra chuyện đấy. Vành tay Tần Thư bất giác ửng hồng. Anh muốn lấy sách gì? Cô chuyển đề tài, bị anh ôm như vậy, cả phòng tràn ngập không khí ái muội. Chính Hàn Phái cũng quên mất có sách gì trên giá, anh nhìn lướt qua. Lấy quyển nào em thích xem ấy? Anh ôm cô đi đến trước kệ sách. Tần Thư làm bộ làm tịch nhìn ngó, cuối cùng cầm một quyển sách tiếng Anh có liên quan đến nghiệp vụ thu mua. Hàn Phái thả cô xuống, lấy lại khuy mang sách trong tay cô, trước khi bị cô nắm chặt đến nỗi ướt cả rồi. Hàn Phái vừa cài khuy tay áo vừa liếc nhìn cô. Đừng cố khiến bản thân quên cái gì cả, cho dù là chuyện gì đi nữa thì đều nên thuận theo tự nhiên. Không quên được cũng không cần quên, đợi đến khi em ở tuổi của anh sẽ biết có một đoạn tình cảm thuần túy là đáng quý đến mức nào. Anh khẽ nhếch cằm, vừa uống cà phê vừa xem sách đi. Hàn Phái tiếp tục làm việc, giống như chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh nghiêm túc chăm chú, Tần Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một lúc lâu. Cô không hề nghĩ tới Hàn Phái sẽ dùng cách như thế để khai thông tâm trạng của cô, nhưng đúng là rất có tác dụng. Ít nhất thì cô không còn thời gian để nghĩ đến việc khác nữa. Hiện tại trong đầu cô đều là hình ảnh Hàn Phái ôm mình một cách thân mật. Tần Thư làm xong động tác tĩnh tâm trong vài phút mới bắt đầu tiếp tục làm mấy đề toán. Trong lúc Hàn Phái tham gia một cuộc họp ngắn, quay lại thì Tần Thư đã làm xong hết rồi, đang ngồi xem điện thoại. Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu. Kết thúc rồi ạ? Ừ. Trong tay Hàn Phái cầm theo một túi ni lông, bên trong có nhiều thứ màu sắc rực rỡ. Bây giờ không có việc gì chứ? Không có việc gì cả, em đã làm xong hết mấy cái đề này rồi. Hàn Phái đưa chiếc túi trong tay cho cô. Nếu không có việc gì thì ngồi viết thiệp Giáng sinh đi. Thiệp Giáng sinh á? Tần Thư nghi hoặc nhìn anh. Hàn Phái gật đầu nói với Tần Thư, vừa nãy trong văn phòng thư ký có cô thư ký đang viết cái này. Trường mẫu giáo của con gái cô ấy yêu cầu tự làm thiệp chúc mừng thủ công. Cô ấy mang theo khá nhiều vật liệu, anh mới mang một ít qua đây. Điều làm Tần Thư kinh ngạc chính là thư ký của các anh lúc đi làm còn có thời gian làm mấy cái thứ này nữa. Anh cho phép đây, chỉ cần hoàn thành công việc của mình, trước khi tan tầm thì làm gì cũng được. Làm gì cũng được á? Trù nghịch điện thoại, nói chuyện bát quái. Tần Thư vẫn hùa theo anh. Như vậy cũng tốt, thời gian còn lại có thể làm vài việc có ý nghĩa. Ừ. Im lặng một lúc, Hàn Phái chuyển đề tài câu chuyện. Về sau em cũng đừng nghịch điện thoại nữa, thị lực của em vốn dĩ đã không tốt. Hóa ra loanh quanh luẩn quẩn chính là muốn bảo cô đừng rảnh rỗi là nhìn vào điện thoại. Cô nói một câu cho có lệ. Sau này em sẽ cố gắng nhìn ít hơn. Tần Thư giải hết vật liệu lên bàn trà, nghiên cứu một lúc. Đây là vật liệu tự làm thiệp, dù sao cũng đang rảnh, cô chuẩn bị làm hai tấm thiệp. Hàn Phái giải quyết xong tất cả tài liệu, bắt đầu xem bản kế hoạch. Gặp phải chỗ có vấn đề, trực tiếp gọi điện thoại cho Nghiêm Trầm, nhưng máy bận. Vài phút sau, Hàn Phái lại gọi một lần nữa, vẫn không bắt máy. Nghiêm Trầm đang nói chuyện điện thoại với Hạ Cảnh Nam, đầu tiên là nói chuyện công việc, sau đó anh ta không nhịn được bắt đầu nói đến việc tư của Hạ Cảnh Nam. Lớn vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta bàn tán về chuyện tình cảm của người khác. Ê, bây giờ quan hệ của cậu và Tần Thư là thế nào? Hạ Cảnh Nam im lặng vài giây mới nói. Không thế nào cả, chỉ là tôi hướng dẫn cô ấy thực tập thôi. Nghiêm Trầm có thật nói thật. Tôi thấy cô bé kia hình như đối với cậu, nói thế nào nhỉ? Tớ cảm thấy cô ấy vẫn chưa thoát khỏi chuyện cũ, khó có được duyên phận như hai người, nhiều năm trôi qua rồi lại vẫn gặp được nhau. Anh ta cẩn thận tìm từ. Hơn nữa chẳng ai quy định đàn ông ly hôn không thể theo đuổi tình yêu, đúng không? Huống hồ, chuyện Hạ Cảnh Nam ly hôn đã từ nhiều năm trước rồi. Lúc Tần Thư tỏ tình, Hạ Cảnh Nam đã ly hôn gần 2 năm. Hạ Cảnh Nam đang hút thuốc, chưa hút được một nửa, liền di mạnh mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn. Đừng nói nữa, đều là việc đã qua rồi. Tôi cũng có em gái, nhìn Tần Thư xem, tớ liền không nhịn được muốn giúp cậu một tay. Anh ta hiểu con người Hạ Cảnh Nam, ly hôn không phải sai lầm lớn gì, anh ta cảm thấy Hạ Cảnh Nam và Tần Thư thật ra vẫn còn vướng mắc. Nhưng chuyện tình cảm, người ngoài cuộc như anh ta cũng không thể nói quá nhiều được. Cậu nghĩ kỹ lại đi, tôi đang bận, nói chuyện sau. Màn hình di động tối đi, Hạ Cảnh Nam xoa ấn thái dương. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải gửi cho Nghiêm Trầm một tin nhắn, dặn dò anh ta. Về sau đừng nói đến chuyện khi còn đi học của Kỳ Kỳ nữa. Bất cứ chuyện gì cũng không được, nói đùa cũng không được. Đặc biệt là chuyện khi ở trường, cô ấy rất mẫn cảm. Nghiêm Trầm xem xong tin nhắn này bật cười, suy nghĩ mấy giây đáp lại. Nếu đã không buông được cô ấy, vậy cậu không thể đối tốt với cô ấy một chút được sao? Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Nam gửi đến một tin nhắn. Chuyện tớ và Kỳ Kỳ, qua rồi thì cho qua đi. Nếu Hạ Cảnh Nam đã nói thế, Nghiêm Trầm không phí lời nữa. Anh ta cũng được tính là hiểu rõ Hạ Cảnh Nam, một khi đã quyết định việc gì thì rất khó để thay đổi. Vừa định bỏ điện thoại xuống để làm việc, nhạc chuông lại vang lên, là Hàn Phái gọi tới. Có việc gì? Được, bây giờ tôi gửi qua cho cậu ngay. Anh ta chụp mấy tài liệu gửi cho Hàn Phái, vài phút sau mới gửi hết. Nhận được rồi, cảm ơn. Tắt điện thoại, Hàn Phái in tất cả đống tài liệu đó ra. Mỗi ngày đều nhìn máy tính hơn 10 tiếng đồng hồ, đôi mắt đã không chịu nổi. Anh bắt đầu mở tài liệu ra xem. Bên kia, Tần Thư đang làm thiệp, cô đã làm xong một tấm thiệp nhỏ. Hàn Phái xem xong tất cả tài liệu, Tần Thư cũng sắp hoàn thành. Cô vẽ khá đẹp, làm ra tấm thiệp khá đặc sắc. Không tồi. Hàn Phái ngồi xuống bên cạnh cô. Tần Thư xem giờ, đã 7 rưỡi, cô bỗng nhiên nhớ ra. Không phải buổi sáng anh bảo tôi có tiệc xã giao sao? Có phải bị em làm chậm trễ không? Vừa nãy cô chăm chú làm thiệp mừng, không chú ý thời gian. Tiệc xã giao đã đẩy lên buổi trưa rồi. Với Nghiêm Trầm sao? Hàn Phái gật đầu. Còn có một người nữa, lúc đó anh ta bận đã về công ty trước rồi. Không làm chậm trễ chính sự là được. Tần Thư nhìn thiệp mừng. Em có thể mang về không? Cô rất thích nó, nhiều năm rồi không làm thiệp, chỉ làm qua lúc còn ở nhà trẻ. Hàn Phái duỗi tay ra. Anh cầm giúp em. Chỉ là một tấm thiệp, Tần Thư cũng không để trong lòng. Hai người rời khỏi công ty, Hàn Phái đưa Tần Thư đi ăn. Tần Thư hỏi anh có muốn đến sân tập chạy bộ không? Không. Anh còn có việc à? Đây là nguyên nhân duy nhất mà cô có thể nghĩ đến. Không có, đi dạo với em thôi. Ở nhà có phòng tập thể thao, về anh sẽ chạy. Hai người đi đến trước ô tô, Hàn Phái mở cửa ghế sau cho cô. Muốn đi đâu nữa? Chính Tần Thư vốn không có tế bào lãng mạn, cô nghĩ Hàn Phái hẳn là cũng giống cô. Trừ chạy bộ, chắc anh cũng không nghĩ ra được phương thức hẹn hò nào khác. Tuy, đến chỗ nào ngắm cảnh đêm đi? Cô nhìn anh. Cứ lái xe đi lung tung, anh có cảm thấy nhàm chán không? Anh lái xe, em hát cho anh nghe. Ca hát là việc Tần Thư am hiểu nhất. Anh muốn nghe bài gì? Bài hát tối hôm đó anh đàn ấy. Là bài ở trang 23, từ nhỏ Tần Thư đã có thể hát bài hát ấy. Ngày trước là ông đánh đàn bà hát. Hàn Phái còn tìm sẵn cho cô nhạc đệm dương cầm, hát xong một lần, Hàn Phái lại bật lại, cô hát 5 lần mới đổi sang ca khúc khác. Cả buổi tối, cô cảm thấy mình đã mở một buổi hòa nhạc, uống hết cả nước soda trên xe Hàn Phái. Cộng tiểu khu có tiệm thuốc. Cổ họng có đau không? Hàn Phái dừng xe ở trước cửa tiệm thuốc. Không cần mua thuốc đâu, em quen rồi. Mỗi lần đi hát với Phương Mộ Hòa và Mặc Nhất, cô cũng hát vài tiếng đồng hồ, là người lúc nào cũng cầm mic. Hàn Phái vẫn xuống xe, bảo mua cho cô vài hộp kẹo ngậm. Tần Thư ghé vào cửa sổ xe, nhìn bóng dáng rắn rỏi của Hàn Phái ở quầy thu ngân, anh đang xếp hàng chờ tính tiền. Cô lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc độ, chụp vài bức ảnh, đăng một dòng trạng thái riêng tư. Hôm nay, cảm kích, cảm ơn, kèm theo ảnh chụp Hàn Phái. Hàn Phái mua 4 hộp kẹo ngậm, chỉ đưa cho cô 2 hộp. 2 hộp này để trong xe, lần sau lúc em muốn ăn sẽ tiện hơn. Tần Thư mở hộp, lễ phép hỏi một câu. Anh có muốn một viên không? Ném một viên vào miệng anh đi. Anh thắt dây an toàn, bắt đầu khởi động xe. Đây là lần đầu tiên cô đút cho đàn ông ăn, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Tới dưới lầu khu chung cư, Hàn Phái đẩy cửa xuống xe, còn không kịp mở cửa xe cho cô, Tần Thư đã xuống rồi. Gió lạnh thổi vào mặt, khuôn mặt nóng bỏng dịu đi không ít. Hàn Phái khóa xe, ý tứ rõ ràng, muốn đưa cô lên lầu. Tần Thư không từ chối, hai người một trước một sau bước vào chung cư. Trong thang máy chỉ có tiếng thở của hai người, không gian yên tĩnh tù túng, rất dễ nảy sinh không khí ái muội. Tần Thư đối diện với mặt kính, nhìn Hàn Phái ở trong gương, tay anh nhét trong túi, cô cụp mắt giống như đang tự hỏi chuyện gì đó. Tới trước cửa, Hàn Phái dừng bước chân nhìn cô. Đi ngủ sớm, tối mai anh đến đón em. Tần Thư gật đầu, thời gian quá muộn rồi, cũng không thích hợp mời anh vào nhà, dặn dò anh đi đường lái xe cẩn thận. Hàn Phái khẽ nhếch cằm. Vào đi. Tần Thư vâng một tiếng đẩy cửa vào nhà. Vừa mới bước một chân vào trong, Hàn Phái nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên cất tiếng gọi. Kỳ Kỳ. Dạ. Cô xoay người, bóng dáng Hàn Phái áp xuống, cánh tay rắn chắc của anh choàng lên vòng eo mềm mại của cô, ôm cô vào trong lòng. Trái tim Tần Thư lập tức nhảy lên tận cổ họng, bị vây quanh bởi hơi thở của anh, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Cô ngước mắt nhìn lên, đôi môi anh cách mắt cô không đến 5cm. Có lẽ vì hôm nay gặp Hạ Cảnh Nam, trong ý nghĩ của anh, Hạ Cảnh Nam là tình địch, vô tình khơi dậy bản năng chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông. Cách gần như vậy, Tần Thư ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt của kẹo ngậm, không biết là mùi trong miệng của cô hay là mùi còn lưu lại trên môi anh. Hàn Phái cố tình dừng ở đó không tiếp tục cúi xuống, cho cô thời gian giảm sóc cũng là thời gian từ chối. Nếu cô không đồng ý, Tần Thư tin anh sẽ không tiếp tục cúi xuống nữa. Tần Thư cụp mắt, không lên tiếng cũng không né tránh. Cái hôn của Hàn Phái dừng lại trên đôi mắt cô, động tác hết sức nhẹ nhàng. Tần Thư theo bản năng tóm lấy vạt áo khoác của anh, dùng sức nắm chặt. Hàn Phái lại hôn bên mắt còn lại, sau đó dùng sườn mặt nhẹ nhàng vuốt ve má cô, hơi thở ấm áp phả ra bên tai Tần Thư, âm thanh trầm thấp. Ngủ ngon. Lúc Hàn Phái đưa tớ về đã hôn tớ. Một tiếng đồng hồ sau, Tần Thư đã tắm xong, còn tập yoga một lúc. Không có một chút tác dụng, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, đành phải gửi tin nhắn cho bạn thân Nhan Nga. Nhan Nga kích động đến nỗi trực tiếp gọi video. Lúc gọi được, Nhan Nga nhìn thấy qua video, Tần Thư với mái tóc ướt sũng xõa trước ngực, mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, làn da trắng đến chói mắt. Cậu mau đi lấy chăn bọc người lại, nếu không tớ bị kích thích thì phải tìm dây thắt cổ mất. Buổi tối cô vừa cùng đồng nghiệp tự làm lẩu, suýt chút nữa thì no căng mà chết, bây giờ trên người toàn là mùi lẩu. Tần Thư cười, khăng khăng đối nghịch với cô nàng, làm một động tác ép dọc chân trên tấm thảm yoga. Nhìn thấy không, đây mới là thái độ nên có của người muốn giảm béo. Cố ý kích thích Nhan Nga. Buổi tối tớ chỉ ăn một bát cháo, về nhà tập yoga nửa giờ, còn chuẩn bị thực hiện 300 lần tư thế squat. Nhan Nga cảm thấy đau tim đau thắt. Đúng rồi, Hàn Phái hôn cậu thế nào? Mới một giây, đã chuyển ngay sang chuyện khác. Dung miệng. Thiếu chút nữa là bị sặc chết. Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không? Tần Thư vẫn duy trì tư thế xoạc chân, cô vừa cười vừa nhìn Nhan Nga. Tớ vẫn luôn nghiêm túc nói chuyện với cậu, cậu không lắng nghe còn trách tớ. Nhan Nga bị tư thế của Tần Thư kích thích, cũng ngượng ngùng nửa nằm ở trên giường. Từ trên giường bò dậy, hóp bụng ưỡn ngực, đứng dựa vào tường. Lúc này mới nói chuyện với Tần Thư. Bây giờ các cậu đã ngọt ngào như vậy, không phải là cách chiếc giường ngày càng gần sao? Vừa nói vừa nhướng mày, điệu bộ không đứng đắn. Cách xa giường cũng không sao, có thể đứng mà. Nhan Nga choáng váng 2 giây mới phản ứng lại. Kiki, cậu quá xa đọa. Hai người vui đùa ầm ĩ vài câu, Tần Thư nghĩ vẫn là nói với Nhan Nga. Buổi sáng tớ gặp Hạ Cảnh Nam ở công ty nhà tớ, sau đó cùng anh ấy ăn cơm, lúc ăn cơm thì gặp Hàn Phái. Tạm thời Nhan Nga vẫn chưa tiêu hóa được, tốn hơn 10 giây mới lý giải hết những sự việc này. Bây giờ, điều cô quan tâm nhất chính là, cậu nghĩ thế nào? Tiếp tục qua lại với Hàn Phái hay vứt bỏ Hàn Phái đến bên Hạ Cảnh Nam? Hàn Phái hôn tớ, tớ cũng ngầm đồng ý, cậu nói xem. Nhan Nga thở phào, vậy thì tốt rồi. Cô nàng lại bắt đầu nói mấy lời thấm thía. Trong chuyện tình cảm, cấm kỵ nhất chính là mấy người lưỡng lự không quyết định, về sau sẽ không có ai tôn trọng cậu, cũng không có ai đồng tình với cậu. Nói xong đột nhiên nhớ ra. Tới tí nữa thì quên mất, 2 phút trước trong hội bát quái chúng tớ nhìn thấy, định gọi điện thoại cho cậu, kết quả cậu gửi tin nhắn đến trước. Chuyện gì vậy? Tần Thư thu hồi tư thế, đứng dậy tìm nước soda uống. Đồng nghiệp của tớ chính là cô bé mê Hàn Phái nhà cậu ấy. Vừa rồi cô ấy chạy bộ trên sân thể dục, nhìn thấy phó tổng giám đốc của bọn tớ, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao, nhìn còn tưởng thiếu nữ 18-19 tuổi. Tần Thư để điện thoại sang bên cạnh, vặn mở nắp chai, lơ đãng hỏi. Phó tổng giám đốc của các cậu á? Đúng vậy, cô ta là con gái của ông chủ bọn tớ tên là Thu Lam, rất xinh đẹp, bối cảnh giáo dục cũng tốt, người thông minh lại gợi cảm, mấu chốt là... Đang nói, Nhan Nga cố ý tạm dừng lại. Nói thẳng đi. Phó tổng giám đốc với Hàn Phái có quan hệ không tồi, hai người cùng nhau đầu tư vài hạng mục rồi. Đồng nghiệp ấy vừa nhìn thấy phó tổng giám đốc cũng tới chạy bộ, cô ấy còn chưa chạy xong, đã vội vàng rời đi. Cô ấy nói có dự cảm, phó tổng giám đốc đến chỗ đó chờ Hàn Phái. Nếu không, nhà cô ta thiếu gì thiết bị tập thể dục, buổi tối lạnh như vậy, sao lại ra ngoài chạy bộ làm gì? Tần Thư cũng không để chuyện Thu Lam trong lòng, dù Nhan Nga không nói cô cũng biết, phụ nữ thích Hàn Phái không phải là ít, một Thu Lam cũng không nhiều. Này, sao không lên tiếng? Hàn Phái nói hôm nay không chạy bộ, đưa tớ về anh ấy cũng về nhà luôn. Vẫn may, đồng nghiệp của tớ về rồi, nếu không cô ấy chạy đến sáng mai cũng không gặp được Hàn Phái. Nhắc tới đồng nghiệp mê trai ấy của Nhan Nga, Tần Thư suy nghĩ 2 giây. Nhan Tử, không phải đồng nghiệp của cậu nhìn thấy tớ cùng Hàn Phái chạy bộ sao? Sao có đi đến đó vậy? Không phải là tự khiến bản thân khó chịu sao? Việc này không ảnh hưởng gì cả, soái ca kết hôn rồi vẫn ngắm như thường, nhìn cho bổ mắt, đỡ tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt. Điện thoại dùng khi làm việc trên tủ đầu giường lại rung. Cậu chờ chút, trong hội bát quái không biết có tin gì mới rồi. Nhan Nga cầm điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh Thu Lam đang chạy bộ. Ê, Kiki, cho cậu xem bộ dạng phó tổng giám đốc bọn tớ, rất có hương vị phụ nữ, năng lực cũng mạnh, dù sao cậu cũng phải giám sát chặt chẽ Hàn Phái đấy. Nhan Nga đưa ảnh chụp đến trước màn hình, sợ Tần Thư không thấy rõ, cô ấy suýt chút nữa thì đem hai chiếc điện thoại dán vào nhau. Trên ảnh chụp không nhìn thấy hình dáng Thu Lam, bị sườn mặt và hình bóng Hàn Phái che mất. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, vừa đẹp vừa quyến rũ. Trong hội bát quái đang nói chuyện. Tiểu mê trai, cô không thể đến bên kia sân thể dục để chụp à, không thấy rõ mặt của Hàn Phái. Lại gần cũng vô dụng, sân thể dục tối đen tôi không chụp được, bên này còn có ánh đèn bên đường, có thể miễn cưỡng phân biệt được. Không chụp nữa, anh ấy cùng phó tổng giám đốc của chúng ta ở bên nhau rồi. Lại kèm theo một bức ảnh một nam một nữ, chỉ có bóng dáng, nhưng nhìn qua thôi cũng thấy đặc biệt xứng đôi. Hàn Phái mặc bộ đồ thể thao màu đen, Thu Lam mặc bộ đồ màu trắng giống như đồ đôi vậy. Tôi rút lui, nam thần của tôi ở bên người phụ nữ khác rồi, tan nát cõi lòng, về nhà phải ăn một bữa đây. Trong nhóm bắt đầu ồn ào, nói chuyện phiếm liên tục. Thấy rõ chưa? Nhan Nga quay màn hình điện thoại về phía mình. Cô quét mắt nhìn cái màn hình di động kia một cái. Trong nhóm đang thảo luận chuyện của phó tổng giám đốc và Hàn Phái. Họ đang đoán hai người chạy bộ xong thì sẽ đi đâu. Một đám sắc nữ nói đi nói lại không ngừng. Nhan Nga sửng sốt, vội bò đến xem tình hình. Hóa ra cái cô đồng nghiệp mê trai kia nhìn thấy Hàn Phái chạy bộ trên sân thể dục. Trong nhóm lại sôi trào. Nhan Nga dùng sức giật nhẹ tóc của mình. Cô có lòng tốt lại làm chuyện xấu rồi. Sớm biết vậy, không cho Tần Thư xem cái hội bát quái này nữa. Vừa nãy Tần Thư nói, Hàn Phái không chạy bộ mà về nhà rồi. Kết quả ngay lập tức bị vả vào mặt. Người ta không những đi chạy bộ mà còn chạy với mỹ nữ. Nhan Nga liếc mắt nhìn cuộc gọi video. Tần Thư đang uống nước soda. Kiki. Nhan Nga thăm dò gọi một câu. Gì? Tần Thư ngước mắt nhìn cô. Nhan Nga vội vàng trấn an. Hàn Phái quen chạy bộ rồi, có lẽ không chạy không ngủ được. Chắc anh ta sợ cậu lạnh mới không mang cậu theo. Người tinh mắt vừa nhìn là biết phó tổng giám đốc bọn mình đang theo đuổi Hàn Phái. Cậu thông minh như vậy sẽ không hiểu lầm đâu, đúng không? Tần Thư cười trêu cô nàng. Tôi đã hiểu lầm rồi. Nhan Nga nhìn nét mặt ung dung của cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cảm thấy Hàn Phái không phải loại đàn ông như vậy. Nếu anh ta thật sự có ý với phó tổng giám đốc của bọn tớ, thì bọn họ đã kết hôn từ lâu rồi, cũng không có chuyện của cậu. Bây giờ không so đo với anh ấy, đợi anh ấy là của tớ rồi, tớ sẽ tính sổ sau. Hai người tiếp tục hàn huyên một lúc, trước khi cúp điện thoại, Nhan Nga lại dặn dò. Dù sao Hàn Phái tương đối cao tay, cậu phải giám sát chặt chẽ một chút, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Cậu xem Hàn Phái đối xử tốt với cậu bao nhiêu, cái gì cũng không để ý, còn nghĩ cách làm cho cậu vui. Quý trọng thứ trước mắt là quan trọng nhất. Tần Thư cũng cảm thấy Hàn Phái đối với mình rất tốt. Cô để điện thoại qua một bên, nhìn bản thân trong gương một lúc. Thân thể cô chỗ yếu ớt nhất chính là đôi mắt. Buổi tối, chỗ anh hôn chính là đôi mắt. Cô gửi một tin nhắn cho Hàn Phái. Ngủ ngon. Dù sao cũng không ngủ được, đến thư phòng vẽ tranh vậy. Hàn Phái để di động trên xe, người thì đang chạy bộ. Bốn muốn về phòng tập thể thao, đi ngang qua đây nhất thời thay đổi ý định. Trùng hợp Thu Lam cũng ở đây. Anh chỉ chào hỏi Thu Lam một tiếng, hai người liền ai chạy đường đấy. Thu Lam không cố tình đuổi kịp bước chạy của anh chạy nhanh, cô ta cũng không đuổi kịp. Tối đó ở quán bar, sau khi bị từ chối, cô ta gọi điện cho bạn thân. Bạn thân nói, bây giờ là thời đại nào rồi, giữa nam nữ trưởng thành đã không còn lưu hành kiểu thổ lộ nữa rồi. Đàn ông với kinh doanh giống nhau, muốn nắm được, phải dựa vào sách lược. Nói rằng nữ theo đuổi nam cách tầng xa, chỉ là lừa mấy nữ sinh thôi, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ? Kiểu đàn ông như Hàn Phái, ngăn cách tí nữa là một dãy Himalaya rồi, cậu không muốn khổ cực, không muốn trèo đèo lội suối, thì gần như là không thể đến được chỗ của anh ta. Cô ta hiểu biết việc kinh doanh, nhưng trên phương diện tình cảm, đúng là không phải người thông thạo, liền hỏi bạn thân, bây giờ giữa nam nữ lưu hành cái gì? Tìm cô ở chung, nếu không có không khí ái muội, vậy tự mình phải tạo ra, tình cảm tự nhiên sẽ tới, có tình cảm thì gần như có thể ngủ rồi. Dù sao hiện tại Hàn Phái vẫn còn độc thân, cô ta theo đuổi anh, ngủ với anh, không có lỗi với ai cả. Thu Lam nghĩ như thế, vòng thứ hai của Hàn Phái lại đuổi kịp cô ta mới chạy được nửa vòng. Bình thường cậu chạy mấy vòng? Lúc hai người sóng vai, Thu Lam hỏi anh. Không biết. Cậu chạy tiếp đi, tớ không xong rồi, chạy vài vòng đã không chịu nổi nữa, về trước đây. Thu Lam xua xua tay với anh. Hàn Phái gật đầu, không nói nửa lời thừa thãi, tiếp tục chạy về phía trước. Thu Lam nhìn bóng dáng anh, nghĩ đến bộ dạng không lạnh không nhạt của anh, cô ta xoa mặt, nóng quá, dáng vẻ của cô cũng tính là rõ ràng nhỉ, kết quả người ta đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Không ở lại sân thể dục nữa, cô ta lên chiếc xe đỗ bên đường rồi rời đi. Trước khi cô ta tới đây chạy bộ, đã tự nhủ trong lòng nhiều lần, theo đuổi kiểu đàn ông kiêu ngạo như Hàn Phái, không chủ động, không trả giá thì sẽ hết hy vọng. Nhưng khi anh hơi thay đổi sắc mặt một chút, cô ta phát hiện bản thân mình không chịu nổi. Thu Lam dừng xe ven đường, gửi tin nhắn cho bản thân. Hóa ra da mặt dày không phải là tố chất tâm lý mà ai cũng có, tớ không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Vốn tính chạy theo Hàn Phái 5 vòng, nhưng mới 1 vòng, cô ta đã chạy không nổi nữa. Tiền đồ, lấy khí thế lúc cậu làm kinh doanh ra, nhưng tốt xấu gì cũng đã tiến thêm một bước rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng lên, cậu phải nắm chặt vào, đội Hàn Phái có bạn gái rồi, cậu mới theo đuổi, lúc ấy sẽ là tiểu tam, hiểu chưa? Thu Lam hít một hơi, ném điện thoại qua một bên. Cô ta không nhịn được tự giễu. Thu nhu nhược, đáng đời cô bao nhiêu năm như vậy, tưởng rằng gần quan được ban lộc, cô lại chạm không được đến mép ánh trăng Hàn Phái kia. Hàn Phái chạy bộ xong không về bên ông nội. Buổi tối, bác sĩ riêng gọi điện thoại cho anh, bảo rằng trạng thái hôm nay của ông nội đặc biệt tốt, còn đến hội cờ vua, buổi tối cũng không bảo mệt. Về chung cư tắm xong, Hàn Phái mới xem điện thoại. Tin nhắn của Tần Thư đã gửi đến từ 1 tiếng rưỡi trước. Anh trả lời. Ngủ ngon. Vẫn chưa ngủ. Hàn Phái cầm thuốc lá và bật lửa ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Tần Thư. Câu đầu tiên là. Anh mới chạy bộ về.